xin mời quý vị và các bạn hãy trở về hôn trường của chúng ta, vỗ tay. Vâng, thưa quý vị, dù trai hay là gái, dù dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, dù ở Vinh hay ở Huế, dù lái tài xế hay taxi, buôn TV hay đồ điện, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất. Vâng, thưa quý vị, uống rượu là phải buồn nôn. Sau đây là lễ thành hôn bắt đầu. Cô dâu và chú rể hãy quẩy lên đi, bà con ơi, các cụ tiên chỉ ơi, hãy quẩy lên đi,